muốn trốn đâu có dễ. Chương 19, góc truyện audio.com. Yo, sau mấy hôm tàn tạ như con quạ của mùa thi cử thì Âu đã trở lại. Mấy chế thi tốt không? Như đã thông báo, chương này có hát nhưng hơi nhẹ thông cảm. Bớt xám, vô chuyện thôi. Hào khẽ khàng cậy đôi hàm răng ra, dùng lưỡi mình cắn quét bên trong khoang miệng của Đức. Đức cố gắng đẩy Hào ra. Nhưng, tiếc lắm, sức của Đức làm sao mạnh hơn Hào được. Hào dùng bàn tay luồn vào áo Đức. Nhanh tiêu, Đức giãy giụa, vốn là một người nhạy cảm. Đầu ngón tay tinh nghịch của Hào khẽ nghịch đầu nhũ hoa khiến Đức khẽ rên. Tưởng Hào sẽ buông tha. Ai ngờ, Hào chỉ nở nụ cười. Nham hiểm, kéo áp sát Đức vào tường. Đức lên tiếng phản bác, nhưng chưa kịp nói đã bị một nụ hôn ấm áp trực tiếp bịt miệng lại. Hào di chuyển xuống chiếc cổ của Đức, khẽ ngước nhìn lên Đức như xin ý kiến. Đức buột miệng nói, muốn hút xin cứ tự nhiên. Câu nói đã hại chết Đức. Xuân này Đức không về. Được nước, Hào khẽ liếm nhẹ chiếc cổ, dùng răng nanh cắm vào cổ Đức. Đức đau đến nhăn mặt, trong lúc Hào hút máu. Đức không để ý có một bàn tay hư hỏng đang mò vào bộ phận xác định giới tính của Đức. Đến khi Hào bắt đầu cho ngón tay vào tiểu huyệt của Đức thì Đức mới phát hiện ra. Nhưng, muộn rồi, Hào ngồi xuống, tuột phăng hai cái quần ngoài lẫn trong của Đức, để phòng Đức có phản kháng. Hào lấy từ đâu ra cái cong sắt, cong tay Hào vào thanh sắt. Cảm xúc lúc này của Đức không phải vui hay khoái cảm. Gì gì đó, mà là sợ hãi. Đức quên mất Hào là đế vương, một đế vương tàn nhẫn. Đức muốn khóc, khóc lắm, nhưng, nước mắt chỉ khiến trong mắt Hào Đức thật đáng yêu. À, bớt xàm, quay về chuyện cũ, những hình ảnh sau mong các hủ hãy tự tưởng tượng. Sức viết hát của ta chỉ tới đây. Không chỉ ở đây, lớp phó kỷ luật phòng bên cạnh cũng đang cố gắng không rên gì khi lớp phó phong trào lưu manh làm. Sáng hôm sau, Đức dậy sớm, thấy người hôm qua làm cậu mất ngủ đâu. Vô nhà vệ sinh thay đồ. Bước ra khỏi phòng thì Đức thấy lớp phó kỷ luật bước ra cùng đôi mắt thâm quần. Cả hai nhìn nhau, ông cũng mất ngủ, đồng thanh vờ lờ. Cả hai tiếp tục, tôi bị bẻ cong rồi. Đồng thanh tập hai nữa. Cả hai nhìn nhau, ối, người tốt, hai đứa im lúc rồi ôm nhau khóc nức nở. Ông trời sao không hai đứa làm công mà bắt hai đứa làm thụ. Đã vậy còn rơi vào tay hai tên ác ma nữa. Do hồi tối hôm qua không ngủ được, cũng tại hai tên ác ma đó, mà báo hại Đức với lớp phó kỷ luật mắt thâm quần. Bước vô lớp đã thấy tức, hai đứa đầu chủ mưu còn thản nhiên chào hỏi bình thường. Lâu lâu còn dở trò lưu manh đưa tay xuống xoa nắn cặp mông của Đức với lớp phó kỷ luật trong giờ học. Tại ngồi bàn cuối nên hai thằng công được nước dở trò biến thái với hai thằng thụ. Trời thật trớ trêu, cách chương.